Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 350. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như mở đầu có thể viết Quỳnh độc tán nhờ đến nông thôn hiện đại, trở thành một người không hộ khẩu, sau đó có người đến giúp đỡ người nghèo, đăng ký thân phận cho hắn. Trong quá trình này, Quỳnh độc tán nhân có thể thấy người hiện đại trồng trọt như thế nào. Sản lượng lương thực hiện đại có thể tăng chủ yếu nhờ phân bón hóa học, nhưng một số phương pháp canh tác hiện đại vẫn tiên tiến hơn Đại Tề. Sau đó, một số bệnh chứng đơn giản xử lý như thế nào, hắn cũng có thể viết trong sách. Dù sao muốn viết gì, đều có thể thêm vào, vẽ hình máy dệt vải đặt vào trong cũng được. Ở thế giới hắn từng sống, thời nhà Minh, phương Tây đã bắt đầu phát sinh đủ loại biến hóa. Lúc này, bên ngoài Đại Tề có lẽ cũng đã xảy ra biến đổi lớn. Bọn họ không thể bị bỏ lại phía sau. Khoan đã, Quỳnh độc du ký này của hắn còn có thể viết về kiến thức của Quỳnh độc tán nhân ở các quốc gia khác. Đương nhiên việc đó không vội, trước tiên viết chốt về đại đồng thế giới tương lai là được. Lê Thanh chấp viết nhanh thoăn thoắt, câu chuyện lần này của hắn vẫn là ngôi thứ nhất. Mở đầu của hắn còn mô phỏng Đào Hoa Nguyên Ký, đương nhiên nội dung phía sau hoàn toàn khác biệt. Ta, hoàn hồn, liền thấy từng dãy nhà gạch ngói, mấy đứa trẻ mặc quần áo mới đang nô đùa. Quỳnh độc tán nhân, xuyên không, sau, đến khu vực miền núi hẻo lánh của thế giới hiện đại gần một trường tiểu học, gặp lúc học sinh trong trường đang học bài. Hắn hoang mang xông vào, vì bất đồng ngôn ngữ bị người ta coi là kẻ ngốc, nhưng thấy hắn đáng thương, nhà trường cho hắn một bát cơm ăn. Lê Thanh chấp một buổi sáng viết 3.000 chữ, TBCCO chuyện này, cách dùng từ của hắn gần giống, tứ đại danh tác, không giống, Trầm Oan Lục, và Đào Hoang Lục. Bởi vì là do bách tính tự thuật, nên rất giản dị, cũng vì vậy, chỉ 3.000 chữ ngắn ngủi, bên trong đã có rất nhiều nội dung. Viết xong xuống lầu, Lê Thanh chấp liền thấy Lê Lão Căn đang nhóm lửa, Thường Chiêm thì đang nấu cơm. Kim Tiểu Diệp sẽ ăn cơm ở Kim Diệp Tú Phường, buổi trưa Thường Chiêm nấu nướng cũng khá đơn giản, hắn dùng quế, hồi, bát giác các loại gia vị đơn giản hầm tim lợn khử mùi tanh, lại thái tim lợn thành lát. Thêm ớt cùng các loại gia vị khác sao. Mùi vị thật là ngon. Ngoài ra, hắn còn làm một món canh rau cải trứng thịt. Đây là món ăn nấu chung một nồi lớn. Bọn họ để lại một ít ăn, phần còn lại chia cho những học sinh ở lại trường ăn. Lê Thanh chấp vừa ăn vừa khen ngợi tay nghề của Thường Chiêm. Tỉnh thành, Trương Tuần Phủ cũng đang khen ngợi tay nghề của Thường Chiêm. Thường Chiêm mỗi ngày đều sai người đưa thức ăn cho ông, gần đây hắn sẽ để lại một ít món mặn mà nhà họ Lê ăn tối hôm trước, sáng sớm hôm sau sai người đưa đến cho Trương Tuần Phủ. Tuy là thức ăn qua đêm, nhưng món mặn để qua một đêm ăn cũng không sao. Dù sao Trương Tuần Phủ đặc biệt thích, vừa ăn vừa đọc thư Lê Thanh Chấp viết cho ông. Khoảng thời gian này, Lê Thanh Chấp mỗi ngày đều viết thư cho ông, kể về tình hình của tiểu học Sùng Thành, Trương Tuần Phủ rất thích đọc những bức thư như vậy. Nếu triều đình có thể bỏ tiền ra xây dựng trường tiểu học như vậy, để bách tính đều biết chữ, Trương Tuần Phủ chỉ cần nghĩ đến, đã thấy nhiệt huyết sôi trào. Ăn cơm xong, Trương Tuần Phủ nhìn về phía người bên cạnh. Nghe nói Thẩm gia chủ từ kinh thành trở về rồi. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Trương Tuần Phủ liền nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đến nhà họ Thẩm xem sao. Chuyện xảy ra ở kinh thành, Trương Tuần Phủ đều đã biết. Dù sao ông có vài người bạn ở kinh thành. Những người đó đã sớm cưỡi ngựa nhanh chóng báo tin tức kinh thành cho ông. Ông muốn đến nhà họ Thẩm, không phải vì chuyện kinh thành, mà là mấy ngày trước, Lê Thanh chấp gửi cho ông một ít bản thảo. Những bản thảo này kỳ thực là một quyển sách, tên sách rất đơn giản, gọi là Chuyện cổ tích, mà bên trong có rất nhiều câu chuyện thú vị, ví dụ như Thần Bút Mã Lương, Tinh Vệ Lấp Biển, Hàng Nga Bôn Nguyệt, vân vân, những câu chuyện này, có vài câu chuyện ông chưa từng thấy, phần lớn lại là dùng văn tự dễ hiểu viết lại những câu chuyện thần thoại hoặc thành ngữ đã có. Theo như trong thư Lê Thanh Chấp viết, Lê Thanh Chấp dự định đợi thêm một thời gian nữa sẽ in quyển sách này ra, cho học sinh trong trường học của mình đọc. Những câu chuyện này, Lê Thanh Chấp đã bắt đầu viết từ rất sớm, viết giải rác được 10 vạn chữ, mà bản thảo đưa đến tay ông. Là bản gốc Lê Thanh Chấp viết các tiên sinh ở tiểu học Sùng Thành rất thích những câu chuyện này. Chép lại một lần, Lê Thanh Chấp liền đưa bản gốc cho ông, để ông lúc rảnh rỗi đọc chơi. Trương Tuần Phủ muốn mang quyển sách này đến nhà họ Thẩm, cho Thẩm gia chủ xem nhà họ Thẩm có nguyện ý in quyển sách này hay không. Nếu nhà họ Thẩm nguyện ý trả nhuận bút mua quyển sách này để in, vậy ông có thể gửi chút bạc cho Lê Thanh Chấp rồi. Lê Thanh Chấp xây trường học đang thiếu tiền. Trương Tuần Phủ trước đây cảm thấy Lê Thanh Chấp hơi tham tiền, nhưng từ khi biết tình hình của tiểu học Sung Thành, ông hận không thể gửi hết bổng lộc của mình cho Lê Thanh Chấp. Hiện tại, ông rất vui lòng giúp Lê Thanh Chấp kiếm tiền. Thẩm Chi Lan nghỉ ngơi một đêm, ngược lại càng mệt hơn. Con người chính là như vậy, khi có mục tiêu hoặc có việc gì đó phải làm, cả người căng thẳng, sẽ không cảm thấy mệt, nhưng một khi thả lỏng, mệt mỏi tích tụ sẽ ập đến. Nhưng dù vậy, khi biết Trương Tuần Phủ đến, Thẩm Chi Lan vội vàng ra nghênh đón. Sau khi chào hỏi xã giao, Thẩm Chi Lan hỏi, đại nhân ngài đến đây có việc gì? Trương Tuần Phủ nói, ta có một ít bàn thảo. Thẩm Chi Lan lộ vẻ kinh hỉ. Trương Tuần Phủ nói, bản thảo này không phải Quỳnh Độc Tán Nhân viết, là Lê Thanh Chấp viết. Hắn viết một quyển sách cho trẻ con xem, cậu đồng chi phủ Hòa Hưng rất thưởng thức liền gửi cho ta. Xưởng in nhà họ Thẩm nếu nguyện ý in ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích. Biết không phải sách của Quỳnh Độc Tán Nhân, Thẩm Chi Lan có chút thất vọng, nhưng Lê Thanh Chấp, người này hắn cũng biết, phu nhân của hắn thích chữ của Lê Thanh Chấp. Đại nhân, có thể cho ta xem qua không? Thẩm Chi Lan hỏi. Trương Tuần Phủ đưa bản thảo trên tay cho Thẩm Chi Lan. Thẩm Chi Lan chỉ liếc mắt một cái, đã lộ vẻ kinh ngạc. Trương Tuần Phủ mang đến là bản gốc của Lê Thanh Chấp, chữ này. Thật là nhất đẳng, rõ ràng là kiểu chữ quán các đoan chính, vậy mà lại rất có phong cách riêng. Mà câu chuyện đầu tiên bên trên, thần bút Mã Lương, Thẩm Chi Lan chăm chú đọc. Lê Thanh Chấp khi dùng bút danh Quỳnh Độc Tán Nhân viết rất táo bạo, dùng tên thật viết thì rất cẩn thận. Cho nên câu chuyện này, hắn đã sửa đổi một chút, để hắn không phạm kỵ húy. Nhưng cốt lõi câu chuyện không thay đổi, câu chuyện này thật là sảng khoái, Thẩm Chi Lan đọc đến mê mẩn, xem xong vẫn còn chưa thỏa mãn. Câu chuyện này viết hay, so với Đào Hoang Lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là câu chuyện này đọc khiến người ta vui vẻ. Xưởng in nhà họ Thẩm có nguyện ý in quyển sách này không? Trương Tuần Phủ hỏi. Thẩm Chi Lan không chút do dự. Đương nhiên có thể, Lê Thanh Chấp từng viết một số câu chuyện về cậu đồng chi và Trương Tuần Phủ. Chuyện này Thẩm Chi Lan cũng biết. Hắn còn biết sách Lê Thanh Chấp viết được biên soạn thành hí văn, ở phủ Hòa Hưng lưu truyền rộng rãi. Hiện tại Lê Thanh Chấp lại viết sách, in ra chắc chắn có người mua. Nhuận bút này, Trương Tuần Phủ nhìn về phía Thẩm Chi Lan. Nhuận bút của Lê Thanh Chấp khẳng định không bằng Quỳnh Độc Tán Nhân. Nhưng chữ của Lê Thanh Chấp tốt như vậy, cho ít cũng không thích hợp. Chỉ riêng bản thảo này, e rằng đã đáng giá không ít tiền. Thẩm Chi Lan nói, đại nhân, ngàn chữ 5 lượng bạc, ông thấy thế nào? Được, Trương Tuần Phủ lập tức đồng ý, Thẩm Chi Lan lại nói. Trương đại nhân, quyển sách này in ra bán, khẳng định phải lấy danh nghĩa của Lê Tú Tài. Ta muốn nói với bên ngoài đây là sách Lê Tú Tài viết cho con cái mình xem, được không? Lê Thanh Chấp Đỗ Tiểu Tam Nguyên, ở tỉnh An Giang đang nổi tiếng. Lúc này nếu ra một quyển sách, nói là Lê Thanh Chấp viết cho con cái mình xem, chắc chắn sẽ có rất nhiều người mua. Câu chuyện trong sách này, vốn đã khá có triết lý. Ví dụ như, con quả uống nước, hắn cảm thấy rất thích hợp cho trẻ con xem. Được, Trương Tuần Phủ nói. Sách này Lê Thanh Chấp vốn là viết cho con trẻ trong nhà xem. Nghe vậy, Thẩm Chi Lan mừng rỡ, chợt thấy Trương Tuần Phủ lại lấy ra một chồng bản thảo. Quyển sách này hơi dài, những câu chuyện này, có cái là Lê Thanh Chấp mới viết, có cái là trước đây đã viết. Hắn đã viết được 10 vạn chữ, mà vẫn chưa viết hết số tích chữ của mình. Phải biết, những chuyện như Hồ Mượn Oai Hùng cũng có thể viết, mà những chuyện viết được thì nhiều lắm. Thẩm Chi Lan lập tức móc ra 500 lượng bạc, có chút xót ruột. Nhưng khi biết Trương Tuần Phủ bằng lòng cho mình bản thảo gốc, hắn liền không còn xót nữa. Đại nhân, bản thảo này đáng giá 100 lượng bạc, ta xin thêm cho ngài 100 lượng nữa. Được, Trương Tuần Phủ rất vui, Thẩm Chi Lan cũng rất vui. Tiễn Trương Tuần Phủ đi rồi, ông liền cầm bản thảo của Lê Thanh Chấp đi gặp phu nhân. Phu nhân, xem ta mang gì cho nàng. Thẩm phu nhân vẫn còn nằm trên giường chưa dậy, uể oải hỏi. Chàng mang gì cho ta? Thẩm Chi Lan đưa bản thảo Lê Thanh Chấp viết qua, Thẩm phu nhân vừa nhìn đã thích. Đây là bản thảo của Lê Tú Tài sao? Chữ của hắn thật đẹp, nhìn thật là mãn nhãn, cốt truyện cũng hay. Thẩm Chi Lan nói, cuối cùng hắn cũng có thể cùng phu nhân thưởng thức tác phẩm. Phu nhân xem chữ, hắn xem truyện. Cách chương.